Đạo tâm trùng ma, chương 1121, hấp thu lĩnh ngộ kiếp trước, góc truyện audio.com, ngồi xếp bằng trong hồng trần lâm, Tần Thiếu Phong thông qua hấp thu sương mù, khiến cho lực lượng thần hồn không ngừng tăng trưởng, từ đó moi lại ký ức thông qua giấc mút nhi hiểu biết được kinh lịch kiếp trước mà nhìn thấy kinh lịch kinh tâm động phách như vậy, Tần Thiếu Phong lại biết mình sau này càng phải cúp đuôi mà làm người. Bởi vì Tần Thiếu Phong khôi phục được ký ức kiếp trước cuối cùng cũng minh bạch đối thủ của mình cường đại cỡ nào, mà hàng tỷ năm trôi qua, đối thủ của hắn đã trưởng thành tới mức nào, mà với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, chắc ở trước mặt đối thủ ngay cả con kiến cũng không bằng. Đương nhiên, bởi vì khôi phục của ký ức kiếp trước cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết đối thủ của mình có thần thông gì, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lo lắng có lẽ bọn họ đã biết tin tức mình đã trở lại, chỉ là Tần Thiếu Phong không rõ bọn họ vì sao vẫn chưa tìm tới mình, có điều như vậy cũng tốt, có thể cho Tần Thiếu Phong có nhiều hơn thời gian để trưởng thành. Có điều cho dù là để họ biết cũng không sao, bởi vì Tần Thiếu Phong hiện tại có cửu cửu chí tôn chân long tử khí tuy rằng không triệt để nắm giữ, có điều cửu cửu chí tôn chân long tử khí này dù sao cũng là thuộc về Tần Thiếu Phong, che chở cho Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ không để Tần Thiếu Phong hãm hiểm cảnh mà không quan tâm. Hơn nữa bởi vì có ký ức kiếp trước Tần Thiếu Phong cũng biết lai lịch của thương khung nhãn này chính là lúc trước quyết chiến cuối cùng, trong thiên địa thoáng hiện, mục đích thương khung nhãn này xuất hiện là vì để ngăn cản Tần Thiếu Phong quyết chiến với đối thủ của hắn, bởi vì thực lực của Tần Thiếu Phong bọn họ quá mạnh mẽ, quyết chiến như vậy sẽ tạo thành hàng tỷ sinh linh gặp tai ương. Thương khung nhãn này đại biểu cho số trời, chính là đệ nhất linh bảo thiên địa dựng dục có diệu dụng vô cùng, lúc ấy bị Tần Thiếu Phong dùng thần thông vô thượng cướp đoạt một quả, mà một quả khác thì do đối thủ mạnh nhất đoạt. Trước kia bởi vì ký ức chưa khôi phục Tần Thiếu Phong không biết uy lực và công dụng của thương khung nhãn này, có điều hiện tại đã khôi phục tất nhiên là có thể triệt để nắm giữ. Hít sâu một hơi, Tần Thiếu Phong giấu những suy nghĩ này vào trong lòng, mở mắt lập tức trên người Tần Thiếu Phong lưu chuyển một cỗ khí chất chưa từng có, khí chất này khiến Tần Thiếu Phong giống như quân chủ duy nhất của thế gian, trong tay nắm giữ sinh tử của mọi người, một cỗ thiên địa khí phách quanh quẩn trên người Tần Thiếu Phong. Kiếp trước của Tần Thiếu Phong là đệ nhất thiên đế trong thiên địa tất nhiên là có uy thế cường đại, hiện tại khôi phục ký ức kiếp trước tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong khôi phục khí chất lúc trước, hai mắt hơi híp lại, lấp lánh một tia tinh quang, lập tức Tần Thiếu Phong quát khẽ. Thương khung chi nhãn, cai quản số trời, ngàn vạn tinh thần, vào hết tay ta. Theo một tiếng quát khẽ này của Tần Thiếu Phong, lập tức thương khung nhãn ở mi tâm Tần Thiếu Phong mở ra, lập tức một đạo thần quang bắt đầu từ trong thương khung nhãn bắn ra, dừng ở lòng bàn tay phải của Tần Thiếu Phong, tiếp theo liền thấy lòng bàn tay của Tần Thiếu Phong lấp lánh từng điểm sáng, giống như tinh thần đầy trời, mà điểm sáng chậm rãi vận chuyển, quỹ tích không ngờ trùng với ngàn vạn tinh thần trên thương khung, cuối cùng xuất hiện một bức tinh không đồ, một tia lực lượng tinh thần từ góc truyện audio.com, lòng bàn tay Tần Thiếu Phong phóng ra, đại tinh thần thủ thần thông này chính là tạo hình chiếu của ngàn vạn tinh thần trong lòng bàn tay sẽ hình thành một thương khung tuy rằng chỉ là hình chiếu, nhưng có thể mượn dùng tinh thần chi lực để diệt sát kẻ địch. Có điều chỉ có người của thương khung nhãn mới có thể đạt được loại thần thông này. Mà Tần Thiếu Phong khôi phục ký ức mượn dùng thương khung nhãn tất nhiên là có thể thi triển đại tinh thần thủ thần thông này, có điều thần thông Tần Thiếu Phong thi triển lại không phải là để công kích mà là thông qua thần thông này mượn dùng tinh thần chi lực để thối luyện nhục thân, tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, cho dù với thực lực của Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ có thể mượn một tia tinh thần chi lực có điều thế cũng đủ rồi. Chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong hiện tại là cảnh giới tầng thứ 8 phẩm thứ 8, tuy rằng rất mạnh, có điều so với thân thể năm đó thì vẫn kém quá xa cho nên hiện tại chỉ có thể thừa nhận một tia tinh thần chi lực này, nếu nhiều hơn thì không chỉ không thể thối luyện nhục thân còn có thể tạo thành thương tổn cho nhục thân của Tần Thiếu Phong. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Phong lại điên cuồng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp hấp thu lực lượng tà ác trong cơ thể sinh linh vạn vật thiên địa, hấp thu lực lượng tà ác của hàng tỷ ma đầu từ đó tăng trưởng lực lượng của ma trùng Tần Thiếu Phong. Song đạo tâm trùng ma đại pháp và chiến thiên đấu địa đại pháp vừa mới đề thăng không lâu, hiện tại muốn tấn thăng nữa thì hiển nhiên rất khó khăn, phải tích lũy một đoạn thời gian nữa mới được. Cho nên đại bộ phận sự chú ý của Tần Thiếu Phong đặt ở trên tu luyện thất tình lục dục đại pháp, khôi phục ký ức kiếp trước Tần Thiếu Phong tất nhiên là minh bạch tầm quan trọng của thất tình lục dục đại pháp, bởi vì cái này quan hệ đến tới sự cường đại của thần hồn, mà thần hồn cường đại thì lợi ích đối với Tần Thiếu Phong tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên theo thần hồn cường đại, lực lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong sẽ đề cao tiến tới tham ngộ thiên địa chí lý sẽ nhanh chóng các rất nhiều, như vậy Tần Thiếu Phong có thể hút càng nhiều thiên địa chi lực mà thế giới lĩnh vực cũng tiến hóa nhanh hơn, về phần lợi ích khác của thần hồn cường đại không cần nhiều lời, phương diện này đã đủ để Tần Thiếu Phong hưởng thụ vô cùng. Chính là vì như vậy Tần Thiếu Phong lần này nhất định phải tu luyện thất tình lục dục đại pháp tới cảnh giới nhất chuyển ma thần. chỉ thấy theo Tần Thiếu Phong toàn lực thúc dục thất tình lục dục đại pháp, sương mù chung quanh nhanh chóng biến mất, sau một tháng thì toàn bộ biến mất, bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt. Mà lúc này thất tình lục dục đại pháp đã tu luyện tới trạng thái đỉnh phong của nhất phẩm ma vương, còn thiếu một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới nhất chuyển ma thần, chỉ là một bước này nhìn như rất gần, song lại vô cùng xa xôi, cho dù Tần Thiếu Phong cắn nuốt tất cả sương mù trong hồng trần lâm, vẫn không tấn thăng. Có điều Tần Thiếu Phong không, sương mù trong hồng trần lâm đều từ đại thụ che trời phóng xuất ra, như vậy đại thụ ẩn chứa rất nhiều năng lượng, vì thế Tần Thiếu Phong càng thêm điên cuồng cắn nuốt, chỉ thấy từng gốc đại thụ ở gần Tần Thiếu Phong nhanh chóng héo rũ, lực lượng ẩn chứa trong đó đều bị Tần Thiếu Phong cắn. Góc truyện audio.com nuốt, cứ như vậy từng gốc cây bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt khiến cho lực lượng thần hồn không ngừng tăng trưởng, có điều nếu muốn đột phá thì còn cần nhiều thời giờ hơn, mà trong quá trình này, Tần Thiếu Phong còn có chuyện khác phải làm, đó chính là triệt để tiêu hóa ký ức kiếp trước của mình. Kiếp trước của Tần Thiếu Phong tu luyện tới cảnh giới đệ nhất thiên đế, dưới cảnh giới đó, lĩnh ngộ đối với thiên địa chí lý hùng hậu cỡ nào, cho nên sau khi khôi phục ký ức kiếp trước, thiên địa chí lý được lĩnh ngộ từ kiếp trước điên cuồng ùa ra, nếu không phải Tần Thiếu Phong có thần hồn đủ cường đại, những ký ức này có thể sẽ trùng kích cho Tần Thiếu Phong trở thành ngu ngốc. Bởi vì đây là thiên địa chí lý Tần Thiếu Phong kiếp trước lĩnh ngộ được, cho nên cũng không cần tham ngộ lại, chỉ cần Tần Thiếu Phong tiêu hóa hấp thu là được. Như vậy, lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong đối với thiên địa chí lý tất nhiên là đề thăng vù vù, cho dù những thiên địa chí lý đại bộ phận đều trùng với trong thiên địa tế đàn, có điều cũng khiến tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong tăng mạnh. Theo Tần Thiếu Phong không ngừng dung hợp thiên địa chí lý tham ngộ từ kiếp trước, thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong cũng phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, trên đại địa xuất hiện cây cối, sông có cá, mà trên bầu trời cũng xuất hiện chim chóc, hơn nữa vẫn đang diễn sinh các loại sinh linh khác, cảnh tượng này Đại Thánh Bát Trọng Thiên mới có thể làm được. Đúng vậy, tu vi hiện tại của Tần Thiếu Phong đã đạt tới Đại Thánh Bát Trọng Thiên, không ngờ là trực tiếp từ Đại Thánh Tứ Trọng Thiên đề thăng bốn cảnh giới, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nhưng mà đây là bởi vì chịu hạn chế của pháp tắc đệ nhị trọng thiên địa, khiến cho Tần Thiếu Phong chỉ có thể đạt tới tâm cảnh Đại Thánh Bát Trọng Thiên, bằng không với thiên địa chí lý lĩnh ngộ từ kiếp trước tuyệt đối có thể đưa Tần Thiếu Phong tới cảnh giới cao hơn. Hơn nữa theo Tần Thiếu Phong nhanh chóng tiêu hóa thiên địa chí lý từ kiếp trước, sức hút thiên địa chi lực của Tần Thiếu Phong cũng nhanh chóng đề thăng từ 18% tới 30%. Đây là con số khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là Đại Thánh Tứ Trọng Thiên, không ngờ có thể hút ba thành thiên địa chi lực, thật sự là rất khiến người ta không thể tiếp nhận. Đáng tiếc Tần Thiếu Phong hiện tại vẫn ở trong đệ nhị trọng thiên địa của đại thiên thế giới, tất nhiên là không thể tiếp tục đề thăng, có điều thế đủ rồi, tiêu hóa hấp thu toàn bộ lĩnh ngộ từ kiếp trước biến thành thứ của Tần Thiếu Phong, tâm cảnh của Tần Thiếu Phong đã tăng mạnh, dưới tình huống như vậy, chỉ cần Tần Thiếu Phong đến đệ tam trọng thiên địa, như vậy lập tức có thể càng cường đại hơn, lực lượng mênh mông hơn. Cách chương